Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Chi Linh Tiên Nhân. Hạm trưởng, ngươi vừa rồi cho Durando cái gì? Phu Hua từ Durando đi xa bóng lưng bên trong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Michiray, lông mày hơi kích động, biểu lộ nghi hoặc. Không có gì, chỉ là cho nàng một điểm nho nhỏ cổ vũ. Michiray nhìn qua Durando đỉnh đầu, một cái to lớn độ thiện cảm 60, nở nụ cười, màu xanh lam cá voi búp bê mặt dây chuyền là lúc trước hắn tại bắt máy gắp thú bông bên trong bắt được, chính là vì đưa cho Durando, mặc dù hắn chủ yếu công lược mục tiêu là Phu Hua, nhưng là Durando vừa vặn ở bên người. Nếu như không thừa cơ công lược một cái liền lãng phí cơ hội tốt như vậy. Là thế này phải không? Phu Hua nhìn chăm chú Michiray, trong ánh mắt tràn ngập để ý. Nàng luôn cảm giác sự tình không giống Michiray nói đơn giản như vậy. Đúng vậy, không nên suy nghĩ nhiều. Michiray nở nụ cười, nắm lên Phu Hua tay, hướng về phòng trò chơi bên trong chụp ảnh địa phương đi đến. Đồng thời đem trước đặt ở nắm máy gắp thú bông phụ cận 6 cái a diên con rối mang lên. Chúng ta đi chụp ảnh nhãn dán đi. Chụp ảnh địa phương là một cái bị một nửa rèm ngăn trở phòng nhỏ, không cao hơn 10 mét vuông. Chính giữa địa phương là một đài máy móc, camera nhắm ngay phía sau màu trắng vách tường. Trên sàn nhà vạch lên màu đen nhắc nhở tuyến. Bên cạnh trên vách tường dán đầy đủ loại đáng yêu nhãn dán. Có hình trái tim, cũng có ngôi sao hình dáng. Những hình này đều là trước kia nhóm Valkyrie lưu lại. Michiray thậm chí ở phía trên gặp được Kiana, May cùng Bronia chụp ảnh chung. Bronia mặt đơ đứng tại mặt phải, bên trái Kiana nhắm mắt lại, bĩu môi, ôm thật chặt đứng ở chính giữa một mặt bất đắc dĩ May. Một bộ làm bộ muốn hôn bộ dáng. Cái khác nhóm Valkyrie chụp ảnh phong cách cũng đều không sai biệt lắm. 10 phần thân mật, giống như tình lữ, có loại mập mờ cảm giác. Ngay cả đỉnh đầu màu trắng bóng đèn vẩy xuống ánh sáng bị bầu không khí hun đúc, đều biến thành có chút phấn nộn. Nhìn lướt qua vách tường, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Phu Hua. Phát hiện Phu Hua gương mặt ấm lên, có chút đỏ lên, ôm ba cái a diên con rồi cánh tay nhẹ nhàng nâng lên lại buông xuống. Không biết phải đặt ở chỗ nào tốt, hiển nhiên bị không khí nơi này lây nhiễm, biến thành có chút không biết làm sao. Hạm trưởng, nếu không thôi được rồi, nói thật, ta không có chụp ảnh qua, không biết lúc này muốn bày cái gì tư thế tốt. Không có chuyện gì. Người bắt trước ảnh chụp trên tường tư thế là được. Michiray lộ ra mỉm cười, một tay kẹp lấy ba cái a diên con rối, chỉ trên vách tường ảnh chụp. Những động tác này quá thân mật, không quá hợp quy củ đi. Hạm trưởng, Phu Hua mắt nhìn trên tường lấy ôm và hôn môi chiếm đa số tư thế, cúi đầu tứ phương, trên mặt nhiệt độ lên cao, phảng phất chân trời mây màu. Xinh đẹp động lòng người. Tới đi, thật vất vả đi ra chơi một lần, cũng không cần quản cái gì quy củ, vui vẻ trọng yếu nhất. Michiray không cho Phu Hua nhăn nhó cơ hội, giữ chặt cánh tay của nàng, mang theo nàng đi vào. Tại ở gần vách tường vị trí đứng vững, đem chính mình cùng Phu Hua trong ngực mấy cái a diên con rối để dưới đất, xung làm bối cảnh. Michiray giơ tay phải lên, dựng lên một cái kéo bộ dáng, nhìn về phía Phu Hua. Đây là chụp ảnh cơ bản nhất động tác, nếu như không thích cái khác tư thế liền bày cái này tốt rồi. Tốt, tốt đi, Phu Hua miễn cưỡng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Sau đó, Michiray đi tới, đang quay nhiếp trên máy móc thiết trí hạ quyết định lúc chụp ảnh. Sau đó đi trở về. 3 giây sau liền muốn bắt đầu. Buông lỏng chút, Michiray đưa tay trái ra, kéo lại Phu Hua tay phải, đứng ở mặt đất quy định màu đen hư tuyến bên trên. Theo bản năng theo Michiray bước ra bước chân, Phu Hua nhìn một chút dưới chân của mình, lại nhìn một chút Michiray mang theo nụ cười gương mặt, đột nhiên cảm giác trong lòng ngượng ngùng chi tình giảm bớt rất nhiều. Chỉ còn lại an bình, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng cùng Michiray hai người. Hạm trưởng tay, thật thật ấm áp a. Cảm thụ được Michiray trong lòng bàn tay không ngừng truyền ra nhiệt độ. Phu Hua trong mắt nổi lên một tia nhu hòa, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Thẳng đến, răng rắc, một tiếng vang giòn, một đạo màu trắng ánh sáng hiện lên. Phu Hua mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía trước máy móc. Phía trên đã xuất hiện một chương chụp tốt ảnh chụp. Trong tấm hình Michiray một mặt mỉm cười, an lĩnh nhìn qua phía trước, Phu Hua thì quay đầu, nhìn chằm chằm hắn bên mặt. Phu Hua, chụp ảnh muốn nhìn lấy màn ảnh, không nên nhìn ta. Michiray đi đến chụp ảnh trên máy móc, đem ảnh chụp giữ lại, đồng thời điểm xuống lần nữa quay chụp, đi trở về nhìn về phía Phu Hua, ôn nhu căn dặn, ta đã biết, hạm trưởng. Phu Hua đỏ mặt nhẹ gật đầu, nghiêng đầu đi. Biểu lộ biến thành nghiêm túc, hai chân theo bản năng tách ra, tay phải vươn ra hai ngón tay, để ở trước ngực, làm ra Michiray vừa rồi dậy, tay hình chữ V, động tác. Nhưng thật giống như ưng trảo thủ, người bộ dáng này là muốn với ai chiến đấu sao? Buông lỏng một ít, cười một cái, Michiray giờ khóc giờ cười nhìn xem Phu Hua, nghe được Michiray lời nói. Phu Hua khóe miệng vặn vẹo lên dương lên, run nhẹ nhẹ, xem ra không giống như là mỉm cười, mà là bên miệng thêm ra hai đạo nếp nhăn, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu trừ Phu Hua khẩn trương. Vừa vặn, thừa cơ hội này tiến vào ý thức của nàng không gian thăm dò một chút. Nhìn xem con số đếm ngược, đã đến một giây sau cùng máy móc, Michiray đột nhiên lên tiếng, Phu Hua. Ngươi nhìn ta, Phu Hua nghiêng đầu lại, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhìn thấy chính là Michiray mang theo mỉm cười, phi tốc phóng đại gương mặt, răng rác, nương theo lấy cửa chớp thanh âm, bốn múi miệng môi đụng vào nhau, hồng nhuận trông hồng nhuận, a, hạm trưởng, ngươi đang làm cái gì? Trong nháy mắt, Phu Hua đẩy ra Michiray, đôi mắt trợn to. Màu xanh biếc con người phảng phất hỗn loạn vòng xoáy, lại hình như là quấn quanh ở cùng nhau tuyến đoàn, đã mất đi tiêu cự, gương mặt phảng phất nung đỏ bàn ủi, khuếch tán nóng hổi nhiệt độ, đỏ đến cái cổ, như ngươi thấy, Michiray nở nụ cười, nắm ở Phu Hua eo nhỏ nhắn, lần nữa hôn xuống, ta tại hôn ngươi, ba tương đương. Nương theo lấy Michiray lời nói vang lên, là một tiếng thanh thúy búng tay, màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ bay xuống, bốn phía hết thảy phảng phất bị ăn mòn cát bụi, hóa thành thủy mặc đồng dạng sắc thái, chậm rãi tiêu tán, ngay cả Michiray trong ngực Phu Hua, cũng theo đó tiêu tán, mặt đất tùy theo biến hình, chui vào bắp chân cỏ xanh dài ra, dưới mặt đất phảng phất có cự long lăn lộn, từng tòa cao lớn đỉnh núi đứng vững, phác họa ra vô biên vô tận thần châu đại địa. Xa nhất một ngọn núi, thẳng nhập trong mây, mãng hoang chi khí tràn ngập, như là quan sát chúng sinh, trấn áp khí vận thần sơn. Nhìn một cái, Michiray chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, phảng phất phủ phục tại cự long dưới chân sâu kiến. Đón lấy, hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến hóa. Hắn vậy mà đứng ở Kamiyama chi đỉnh, ở trước mặt hắn là một khối khắc họa lấy thái cực đồ quảng trường. Trung ương cất đặt một tảng đá xanh, một tên có được phần đuôi mang theo chút ửng đỏ tóc bạc thiếu nữ. Khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, phảng phất một pho tượng. Trên người nàng mặc một bộ màu trắng cùng loại sườn xám trang phục, nhưng so sườn xám ngắn hơn, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, phía trên có màu đỏ vân vân, đùi đằng sau rủ xuống lấy cùng loại phượng hoàng linh vũ vật phẩm trang sức. Tại đầu lâu của nàng phía bên phải cài lấy Amber Dash bản thể. Cặp bao tay lấy mang theo bảo châu màu xanh lam màu lửa đỏ quyền sáo. Tản ra cực nóng nhiệt độ, đem không khí bị bỏng ra nhàn nhạt gợn sóng. Tựa hồ cảm nhận được Michiray đến, nữ tử cùng phu hua giống nhau như đúc tuyệt mỹ trên gương mặt. Màu đỏ nhạt lông mi mở ra, lộ ra hồng bảo thạch đôi mắt, phảng phất cuồng bạo liệt diễm, lại tựa như yên lặng mặt hồ. Mâu thuẫn mà cùng một, chậm rãi, nữ tử hé môi, phát ra yêu nhã dễ nghe thanh âm. Hạm trường, tùy ý tiến vào người khác, ký ức không gian cũng không phải một chuyện tốt. Ta biết, nhưng nếu như không tiến vào nơi này, ta nhưng không cách nào nhìn thấy ngươi a. Michiray ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt lóe ra tia sáng. Phu hua nhân cách thứ hai. Chi linh tiên nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.